Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Trịnh Song Kỳ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, vì vấn đề phân chia tài nguyên cho nên người ở vùng đất Kiếm Đỗng là có ý kiến với Sầu Tuấn và La Trinh. Nhưng sau đó thì Phượng Ca đã mang đến chiếu lệnh của Đông Hoàng. Tất nhiên, nàng ta có lợi thế rất lớn khi mà là con gái của Đông Hoàng, cho nên là mọi người cũng không thể nào mà cãi được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Trịnh Song Kỳ là ai, có liên quan gì đến toàn bộ chuyện này. Sau khi Phượng Ca nói xong, bèn đưa tay ném quyển trục trong tay về phía sau lưng. Quyển trục màu vàng kia như một mũi tên ghim lên trên cửa. Quyển trục rủ xuống để lộ ra nội dung của chiếu lệnh. Chiếu lệnh do Đông Hoàng đích thân ban xuống, đương nhiên không thẳng thừng như lời nói của Phượng Ca, nhưng nói chung chính là ý đó. Những ngày qua Phượng Ca ở trong thành Vạn Linh, so với La Trinh vẫn luôn bận rộn tu luyện, thì Phượng Ca tiếp xúc với các đệ tử của vùng đất Kiếm Rỗng nhiều hơn, thấy rõ ràng sự việc hơn. Nàng đã sớm dự đoán được vấn đề phân chia tài nguyên sẽ phát triển đến bước này. Cho dù thập tứ trọng thiên là tầng dưới chót của dục giới, nhưng cộng chung vào cũng cực kỳ đáng kinh sợ, nhất định phải có quy tắc rõ ràng, nếu không chắc chắn mọi chuyện sẽ hỗn loạn. Cho nên Phượng Ca lặng lẽ trở về Thái Đích Cung một chuyến, mục đích chính là vì vậy. Nàng trực tiếp tìm đến Đông Hoàng để hạ một chiếu lệnh. Chiếu lệnh này được đưa ra, các đệ tử tầng 1 hoàn toàn á khẩu không nói gì được. Bọn họ vốn muốn lấy được nhiều hơn, hoàn toàn không ngờ Phượng Ca lại xuất chiêu như vậy. Hơn nữa đây chính là chiếu lệnh của Đông Hoàng, căn bản không cho phép kháng cự. Mọi người vốn đang ồn ào nhốn nháo lập tức yên lặng như tờ. Nếu quả thật như lời Phượng Ca nói, mọi người lăm lăm muốn lấy được tài nguyên, sợ rằng là công cốc. Đông Hoàng nói là do các ngươi phân chia, không biết các ngươi định phân chia như thế nào? Có người nhỏ giọng hỏi một câu. Phượng Ca nhún vai đưa mắt nhìn về phía La Trinh gật đầu với hắn. La Trinh lạnh lùng nhìn những người này. Trước đây hắn để cho Sầu Tuấn cố gắng thỏa mãn yêu cầu của những người này, đổi lấy kết quả là càng tham lam đòi hỏi. Đây chính là bản tính, con người sai khiến. Hắn bèn cười lạnh nói, tất cả cứ như cũ, để Sầu Tuấn huynh thay mặt xử lý. Chiếu lệnh vừa rồi Phượng Ca lấy ra chính là cây gậy, nhưng cả không biết điều kia vừa mới bị đập một gậy, La Trinh lại ném ra mấy củ cà rốt thích hợp, điều kiện giống nhau nhưng lại đổi lấy thiên ân vạn tạ. Nếu các vị có yêu cầu gì có thể tìm ta đăng ký, từng người một, xếp hàng ngay ngắn vào. Sầu Tuấn cười híp mắt mà nói, vấn đề xanh phân chia tài nguyên chấm dứt ở đây, dưới sự kiểm định của Sầu Tuấn đương nhiên là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tiếp theo lại có người nhảy lên đài thi đấu, cạnh tranh thứ hạng. Khiêu chiến giữa các đệ tử mới lên cấp với nhau, giữa đệ tử mới lên cấp và đệ tử cũ, rồi giữa đệ tử cũ và đệ tử cũ ở tầng 1, nhưng vẫn không có một ai dám khiêu chiến với La Trinh. Một phần là bởi vì địa vị của La Trinh trong bỉ ngạn quá cao, mặt khác cảnh tượng La Trinh đánh bại Thuần Hạo vẫn còn sờ sờ ngay trước mắt, thực lực bản thân hắn rất mạnh. La Trinh cũng không vội mà lặng lẽ quan sát dưới đài thi đấu. Sau khi trên đài thi đấu trải qua 10 trận, cuối cùng La Trinh cũng đi lên. Người khác không dám khiêu chiến La Trinh, nhưng hắn có thể chủ động khiêu chiến người khác. Sau khi La Trinh bước lên đài thi đấu, trong mắt của không ít người đều hiện lên vẻ chờ mong. Lần này La Trinh lại khiêu chiến, mục tiêu chắc là tầng 2 phải không? Lần đầu tiên vào vùng đất Kiếm Đỗng trở thành người đứng đầu, lần thứ hai khiêu chiến trực tiếp lên tầng 2 luôn sao? Ta cũng cảm thấy chuyện này quá khoa trương, nhưng có lẽ La Trinh có thể làm được. Cho dù là vùng đất Kiếm Đỗng hay là bên trong bỉ ngạn thì biểu hiện của La Trinh đều đã quá rõ ràng. Khi La Trinh chuẩn bị sử dụng quyền khiêu chiến của mình, không ít người trên tầng 2 đều nhìn xuống đài thi đấu. Toàn bộ tầng 2 tổng cộng có 203 người. So với các đệ tử ở tầng 1 thì đệ tử tầng 2 có thể nói là lột xác, thực lực mạnh hơn đệ tử ở tầng 1 một cấp bậc. Cho dù Lưng Nghị xếp ở cuối cùng tầng 2 thì thực lực cũng ở trên Thuần Hạo. Ít nhất vì leo lên tầng 2, Thuần Hạo đã khiêu chiến Long Nghị mấy lần, nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại. Giữa Thuần Hạo và Long Nghị chỉ hơn kém nhau một hạng, nhưng một hạng này lại biểu hiện sự chênh lệch rất lớn ở trong đó. Long Nghị, ta đoán là La Trinh có thể sẽ khiêu chiến ngươi, thư sinh trắng trảo cười tủm tỉm mà nói. Cổ Liệt bên cạnh thư sinh cũng gật đầu, đánh bại ngươi là có thể đứng vững trên tầng 2, đây cũng là bước đầu tiên của hắn. Bên cạnh hai người là một tên to con mặt đen đứng sừng sững, tên to con mặt đen này chính là Long Nghị trong miệng của thư sinh, cũng là vị đứng chót của tầng 2. Hắn còn chưa đủ thực lực để đứng trên tầng 2, Long Nghị kiêu căng nói. Chuyện này thì chưa chắc, Cổ Liệt lắc đầu. Ngươi đừng quên người ta chiếm trọn cả thập tứ trọng thiên luôn đấy, thực sự là một người rất thần kỳ. Đúng là rất thần kỳ, nhưng còn lâu mới khiêu chiến được ta, Long Nghị lắc đầu. Cho dù nói thế nào thì hắn mới vào hồn nguyên cảnh không lâu, có lẽ là có thủ đoạn gì đó có thể tăng cường bản thân, nhưng cuối cùng thì nó vẫn là bảng môn tà đạo, ta sẽ phá vỡ một cách dễ dàng. La Trinh đang đứng trên đài thi đấu bỗng nhiên giơ tay chỉ, hướng ngón tay vừa vặn là trên người của Long Nghị. Quả nhiên là khiêu chiến ta sau. Trên mặt Long Nghị hiện ra nụ cười lạnh. Xếp hạng chót là một nỗi sỉ nhục lớn lao. Điều này cũng khiến Long Nghị vô cùng chú trọng xếp hạng của mình. La Trinh định khiêu chiến mình, vô hình khiến trong lòng Long Nghị không thoải mái. Vậy thì để ta cho ngươi biết thế nào là tầng thứ hai. Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu Long Nghị, La Trinh lại chỉ lên tầng hai mà nói. Ta muốn khiêu chiến Trịnh Song Kỳ ở tầng hai. Ở dưới đài thi đấu yên lĩnh một lúc rồi mới bất thình lình sôi trào lên. La Trinh muốn khiêu chiến Trịnh Song Kỳ. Rồi ạ, lần đầu tiên là khiêu chiến Thuần Hạo xếp hạng 1 của tầng 1, lần thứ hai khiêu chiến Trịnh Song Kỳ đứng hạng nhất của tầng 2. Vậy chẳng phải lần 3 La Trinh sẽ khiêu chiến Lý Bồi Tuyết đứng hạng nhất của vùng đất kiếm đống hay sao? Ta thấy thì việc khiêu chiến Lý Bồi Tuyết chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, nhưng lúc này La Trinh mới tiến vào vùng đất kiếm đống 2 tháng, mới 2 tháng thôi mà. Mà Trịnh Song Kỳ là nhân vật nào? 7 năm trước Trịnh Song Kỳ đã phát động lần khiêu chiến cuối cùng để lên tầng 3. Sau khi thất bại thì hắn ta không còn ý định đánh lên tầng 3 nữa. Mà các đệ tử tầng 2 cũng điên cuồng đề nghị khiêu chiến với Trịnh Song Kỳ, nhưng chưa từng có ai có thể kéo hắn xuống khỏi vị trí thứ nhất của tầng 2. Toàn bộ 202 người ở tầng 2 là một cấp bậc, mà Trịnh Song Kỳ một mình một cấp. Biểu cảm của thư sinh trắng trẻo, Cổ Liệt, Long Nghị và các đệ tử tầng 2 đều cực kỳ ngoạn mục. Thư sinh trắng trẻo mở cây quạt xếp ra nói với Long Nghị đầy vẻ sâu xa. Tạm ra chúng ta đều đoán sai, người ta căn bản coi thường ngươi. Cũng coi thường ngươi nữa, Long Nghị phản bác. Coi thường cả ta, Cổ Liệt cười giễu. Bọn họ thực sự không ngờ La Trinh trực tiếp vượt qua bọn họ để khiêu chiến tên biến thái Trịnh Song Kỳ kia. Ngay cả đám người Sâu Tuẫn, Mạc Nhất Kiếm, Lăng Sương cũng sững sờ. La Trinh định mở thế giới chi thừa ở đây sau. Nếu không mở ra thế giới chi thừa thì kết quả của việc khiêu chiến Trịnh Song Kỳ chẳng khác nào tự tìm cái chết. Dù sao chênh lệch này thực sự là quá lớn. Trịnh Song Kỳ đang bế quan, ngươi chờ chút ta đi gọi hắn tới. Trên tầng 2 cũng không thiếu những người thích hóng chuyện, môi giày. Sau khi bỏ lại những lời này, người kia lại thực sự lệnh khệnh đi tìm Trịnh Song Kỳ tới để cho La Trinh khiêu chiến, coi như là có chuyện vui để làm. Phòng số 1 bên phải tầng 2 chính là mật thất tu luyện của Trịnh Song Kỳ. Với giày người khác bế quan tĩnh tu là một chuyện vô cùng kiêng kỵ, nhưng mà ở vùng đất kiếm đống lại có một ngoại lệ. Đó là mỗi lần dùng quyền khiêu chiến vào đầu tháng, trừ phi là vì nguyên nhân đặc biệt phải ở lại bỉ ngạn, thì tình huống bình thường đều phải ứng chiến. Mấy ngày nay Trịnh Song Kỳ vừa mới trở về từ bỉ ngạn, hắn ta tìm được một đầu mối liên quan đến thần miếu. Theo đầu mối này có khả năng rất cao sẽ tìm được một tòa thần miếu chưa từng bị khai quật. Hôm nay, sau khi Trịnh Song Kỳ vừa sắp xếp lại đầu mối kia xong, hắn ta đang chuẩn bị ra ngoài. Trong những đầu mối này có 3 phận văn cần phải giải dịch. Trong Thái Nhất Thiên Cung trừ bản thân Đông Hoàng gia còn có mấy người giỏi giải dịch về phận văn, nhưng muốn nhờ mấy người này ra tay giải dịch phải trả cái giá khá đắt, hơn nữa còn không đảm bảo về mặt thời gian. Thế nhưng lựa chọn của Trịnh Song Kỳ cũng không có nhiều. Ở bên Minh Hồ cũng có vài người có thể dịch giải phận văn, nhưng tài nghệ thì lại thê thảm không nỡ nhìn. Cộc cộc cộc. Ngay lúc này có người bên ngoài gõ vào cửa mật thất tu luyện. Nghe thấy tiếng gõ, Trịnh Song Kỳ khá cau mày. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng mới, cũng là ngày khiêu chiến của vùng đất kiếm đống. Toàn bộ các đệ tử, tầng 2 đều muốn kéo hắn từ vị trí số 1 xuống. Nhưng năm này hắn bị khiêu chiến vô số lần, nhưng hắn vẫn đứng vững như núi, ở trong vị trí số 1 tầng 2. 4 tháng trước, Trịnh Song Kỳ bắt đầu hơi chán nản những cuộc khiêu chiến vô cùng vô tận. Sau khi mạnh tay hạ một tên đệ tử tầng 2, nhưng tên kia ý thức được chênh lệch giữa họ và mình, cuối cùng cũng yên tĩnh được một đoạn thời gian. Trịnh Song Kỳ vốn tưởng rằng ít nhất cũng đủ yên tĩnh chừng một năm nửa năm, lúc này mới có 4 tháng đã có người nảy sinh ý định, chủ động khiêu chiến mình rồi sao? Xem ra lần trước mình ra tay còn chưa đủ mạnh. Sau khi mở cửa, Trịnh Song Kỳ trừng mắt nhìn ra ngoài, đứng ở cửa là Tống Phi, xếp hạng 168 ở tầng 2. Người muốn khiêu chiến ta sao? Trịnh Song Kỳ nhìn Tống Phi chằm chằm mà hỏi. Tống Phi nở nụ cười gượng, ta làm gì dám? Người ở tầng 2 dám khiêu chiến Trịnh Song Kỳ cũng không nhiều, hiển nhiên Tống Phi không được xếp vào trong số đó. Vậy là kẻ nào? Trịnh Song Kỳ hỏi. Người nọ tên là La Trinh, đang đứng trên đài thi đấu rồi. Tống Phi trả lời. La Trinh, chưa từng nghe tới người này. Trịnh Song Kỳ hơi sửng sốt. Trong khoảng thời gian này Trịnh Song Kỳ đều ở trong mật thất tu luyện, không biết chuyện xảy ra trong vùng đất kiếm đống. Cái tên La Trinh này rất xa lạ, hình như còn không phải là người của tầng 2. Biểu cảm kỳ quái của Trịnh Song Kỳ hiển nhiên đã nằm trong dự đoán của Tống Phi. Tống Phi cười ha hả mà nói, thằng nhóc kia xếp hạng nhất của tầng 1, chưa có bước vào tầng 2. Hạng nhất tầng 1, ngay cả tầng 2 còn chưa lên nổi đã trực tiếp khiêu chiến hạng nhất tầng 2 là mình sao? Trên mặt Trịnh Song Kỳ hiện lên vẻ quái lạ. Đừng nói là hạng nhất tầng 1, cho dù là 10 người đứng đầu ở trên tầng 2, muốn khiêu chiến Trịnh Song Kỳ thì cũng phải cân nhắc, chuẩn bị tinh thần bị trọng thương, thậm chí trực tiếp rớt hạng. Trịnh Song Kỳ bước thẳng ra khỏi mật thất tu luyện đồng thời hỏi, có phải người này còn chưa nắm rõ tình hình hay không? Hắn ta đứng bên cửa sổ tầng 2, ánh mắt đã rơi xuống đài thi đấu. Một thanh niên mặc áo đen đứng sừng sững trên đài. Thanh niên này chắp tay nhìn tầng 2, ánh mắt hữu thần, trên mặt là vẻ vô cùng tự tin. Thanh niên áo đen kia đương nhiên chính là La Trinh đang chờ đợi. Khi Trịnh Song Kỳ đứng bên cửa sổ, rất nhiều đệ tử tầng 1 dưới đài thi đấu lập tức phát ra thanh âm ồn ào nhốn nháo. Trịnh Song Kỳ tầng 2 ra rồi. Tham gia, Trịnh Song Kỳ định ứng chiến. Ta lại muốn xem thử, lần này La Trinh có sáng tạo được kỳ tích một lần nữa hay không? Thật ra đến bước này trong lòng không ít người thực sự hy vọng La Trinh thắng được Trịnh Song Kỳ, nhưng gần như trong lòng tất cả mọi người đều biết đó là chuyện không tưởng. Kỳ tích xuất hiện trên một người một lần là đủ rồi, khả năng liên tục xuất hiện kỳ tích ở một người là rất nhỏ. Đám người cổ liệt, thư sinh trắng trẻo, long nghị ở trên tầng 2 đều nhìn Trịnh Song Kỳ chằm chằm, muốn xem Trịnh Song Kỳ định đáp lại như thế nào. Bọn họ biết Trịnh Song Kỳ không muốn ứng chiến, nhưng La Trinh sử dụng quyền lợi của mình khiêu chiến Trịnh Song Kỳ, cộng thêm hắn lại là người đứng đầu tầng 1, phù hợp với quy tắc. Trịnh Song Kỳ không có quyền từ chối. Nghe nói ngươi muốn khiêu chiến ta, ai là người cho ngươi lá gan đó? Trịnh Song Kỳ lạnh lùng nhìn xuống La Trinh ở dưới đài thi đấu, dáng vẻ cao ngạo kia cứ như đang nhìn xuống một con kiến vậy. Hắn ta không biết cỡ chiến tích dũng mãnh liên tiếp gần đây của La Trinh và sự tích bên trong bỉ ngạn. Nếu biết thì có thể Trịnh Song Kỳ sẽ phải khách sáo một chút. Hắn ta chỉ coi La Trinh là một đệ tử mới đứng đầu tầng 1, mới chỉ leo lên vị trí đứng đầu. Nhất thời đắc ý ngựa non háu đá, lại mộng tưởng hão huyền khiêu chiến người số 1 của tầng 2 là mình. La Trinh ngẩng đầu nhìn Trịnh Song Kỳ chằm chằm, nghe thấy lời hắn nói, sắc mặt La Trinh không thay đổi chút nào, chỉ bình tĩnh nói, quyền khiêu chiến mà vùng đất kiếm đống, giao cho mỗi đệ tử. Thế à? Trịnh Song Kỳ từ trong cửa sổ đi thẳng ra. Mỗi một lần hắn bước ra một bước, dưới chân bỗng hiện lên từng vách ngăn không gian chừng nắm đấm, những vách ngăn này tổ hợp lại tạo thành một cái cầu thang. Khi hắn ta bước chân ra, vách ngăn không gian lại ngưng tụ thành một bậc cầu thang khác, đó là vận dụng thần thông chân ý hư không huyễn diệt. Hắn ta đi thẳng từ tầng 2 xuống, bước lên đài thi đấu, đồng thời nói, ta không có thời gian chơi với ngươi, mặc dù ngươi thực sự có quyền khiêu chiến ta, thế nhưng vẫn nên bỏ cuộc đi. Ngươi không nên sinh ra hứng thú với ta, cũng không nên chọn ta để tiến hành khiêu chiến, nơi đó còn rất nhiều phù hợp với ngươi. Vừa nói, Trịnh Song Kỳ vừa chỉ lên tầng 2, không ít đệ tử tầng 2 cũng rời khỏi mật thất tu luyện, đứng trước cửa sổ để hóng. Mấy tháng này bế quan, Trịnh Song Kỳ cảm thấy mình cực kỳ kiên nhẫn. Nếu như là 4 tháng trước, hắn ta sẽ không cảnh cáo La Trinh, nếu dám khiêu chiến mình thì phải chuẩn bị tinh thần bị thương, thậm chí là rớt hạng. Đã nói như vậy, tên nhóc này là La Trinh chắc sẽ lựa chọn bỏ cuộc thôi chứ. Ai ngờ La Trinh vẫn nhìn Trịnh Song Kỳ bằng ánh mắt lạnh nhạt mà nói, ta không có hứng thú với ngươi, sở dĩ khiêu chiến ngươi là bởi vì ngươi chiếm vị trí thứ nhất của tầng 2, thắng ngươi thì mới có thể khiêu chiến tầng 3, cho nên đương nhiên ngươi là đối tượng thích hợp nhất. Các đệ tử tầng 1 và vài đệ tử tầng 2 biết biểu hiện trước đó của La Trinh cũng không thấy xa lạ với lời này của hắn, dù sao biểu hiện của La Trinh cũng vượt xa Lý Bồi Tuyết năm đó, lên tầng 3 chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng một nhóm người tầng 2 cũng là lần đầu tiên nghe thấy La Trinh. Sau khi La Trinh nói những lời này, ánh mắt họ lập tức mở to. Khoảng thời gian ta bế quan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thằng nhóc ngông cuồng này sao đột nhiên lại xuất hiện? Một đệ tử ở tầng 2 không biết là chuyện gì xảy ra, lúc này mới mở miệng nêu lên nghi hoặc của mình. Trong mắt những đệ tử tầng 2 không biết chuyện thì Trịnh Song Kỳ đã cho La Trinh bậc thang, nhưng La Trinh lại không muốn xuống, vẫn cố ý khiêu chiến Trịnh Song Kỳ, đúng là không biết điều. Vốn đã là đột nhiên xuất hiện, Cổ Liệt cười tủm tỉm mà giải đáp, hắn thuộc nhóm đệ tử mới lên cấp, mới tiến vào vùng đất kiếm đống hơn 2 tháng. Có trách, mới hơn 2 tháng, chắc còn chưa hiểu rõ về vùng đất kiếm đống. Chờ một chút, tên đệ tử tầng 2 bỗng ý thức được có gì đó không đúng, tên nhóc này xếp hạng nhất tầng 1, vậy chẳng phải hắn đã trở thành người xếp thứ nhất của vùng đất kiếm đống chỉ trong vòng 2 tháng thôi sao? Cổ Liệt huynh nói tên này vừa lên cấp đã trở thành người đứng đầu tầng 1 chỉ trong vòng 2 tháng thôi ư? Và mặt tên kia cực kỳ quái dị hỏi lại. Những đệ tử leo lên được tầng 2 thì có ai không phải liều mạng chém giết từ tầng 1 mà lên, biết rõ trở thành người đứng đầu tầng 1 khó khăn cỡ nào, mới 2 tháng đã có thể trở thành người đứng đầu, đệ tử tầng 2 gần như khó mà tin vào lỗ tai của mình. không phải là 2 tháng. Ngày đầu tiên hắn tiến vào vùng đất kiếm đống thì đã đánh bại Thuần Hạo để trở thành người đứng đầu. Cổ Liệt nhún vai nói, cho dù cách 2 tháng thì đám đệ tử tầng 2 như Cổ Liệt vẫn cảm thấy không tưởng nổi. Lúc tên đệ tử tầng 2 kia nghe thấy lời Cổ Liệt nói, trên mặt cũng hiện ra biểu cảm khiếp sợ cực độ, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng hình dung tâm trạng của mình thế nào. Ngày đầu tiên giành lấy hạng nhất thì thôi, mới qua 2 tháng đã muốn khiêu chiến Trịnh Song Kỳ. Cổ Liệt híp mắt nói, cho dù ở Thái Nhất Thiên Cung, yêu nghiệt như La Trinh cũng là ngàn năm khó gặp. Nếu hắn dám khiêu chiến Trịnh Song Kỳ thì không thể nào là làm bậy được, mà nhất định đã có nắm chắc. Vậy thằng nhóc này đã nắm chắc điều gì? Trong suy nghĩ của Trịnh Song Kỳ cũng giống như Cổ Liệt, điều La Trinh nắm chắc là gì? Rốt cuộc là thứ gì trào trống cho sự tự tin của hắn? Song Kỳ huynh, đừng xem thường tên này. Ngày đầu tiên hắn vào vùng đất kiếm đống thì đã trở thành người xếp hạng nhất của tầng 1. Một tên đệ tử tầng 2 trước cửa sổ nhắc nhở. Sau khi Trịnh Song Kỳ nghe thấy câu này, trong đôi mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, vẻ miệt thị trong mắt cũng lập tức biến mất. Ngay lập tức hắn đã biết sự tự tin của La Trinh từ đâu mà tới. Ngày đầu tiên tiến vào vùng đất kiếm đống đã xưng bá tầng 1, thật là bản lĩnh. Trịnh Song Kỳ cầm nhâm, trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục nói. Theo ta biết, Thái Nhất Thiên Cung chưa từng có người tài như vậy, ngay cả Lý Bôi Tuyết cũng không làm được. Đáng tiếc là ngươi muốn khiêu chiến ta thì còn sớm mất 10 năm. Sau khi nói xong, Trịnh Song Kỳ vung hai tay lên, sức mạnh bỉ ngạn ùa tới như cơn lũ, tùy ý chảy xuôi từ trên người hắn từ trên xuống dưới. Một luồng khí tức hùng hậu tỏa ra, toàn bộ đài thi đấu dường như cũng bị đè lún xuống một đoạn. Sâu trong đôi mắt Trịnh Song Kỳ lại lóe lên sát ý. Trịnh Song Kỳ ở vị trí thứ nhất tầng 2 đã quá lâu, hắn ta đã từng phát động công kích với tầng 3 vô số lần, cũng đổi lấy vô số thất bại. Lúc đầu còn có người định đạp lên vai hắn để trèo lên tầng 3, mà thiên tài giống như La Trinh thì đã định trước sẽ có ngày phải lên tầng 3. Trịnh Song Kỳ cực kỳ ghen tị với loại thiên tài có thể lên được tầng 3. Nếu lúc trước hắn ta chỉ có ý định dạy dỗ La Trinh để cho hắn biết cái giá khi nói lời ngông cuồng, thì bây giờ trong lòng hắn đã có xúc động muốn bóp chết thiên tài. Sau khi cảm nhận được sức mạnh mãnh liệt từ cơ thể Trịnh Song Kỳ phát ra, sắc mặt những người dưới đài đều hơi thay đổi. Tuy mọi người biết Trịnh Song Kỳ đứng đầu tầng 2 nhưng không ngờ sức mạnh hắn lại đạt tới mức này. Sức mạnh thâm hậu vừa dày vừa nặng giống như thực chất, dường như là giơ tay nhấc chân cũng có thể tùy ý bóp người ta thành phấn vụn. Đáng tiếc là trên đài thi đấu không thể sử dụng năng lực của tín vật bỉ ngạn. Sau khi Trịnh Song Kỳ phóng thích ra sức mạnh bỉ ngạn, ánh mắt sâu xa nói, nếu không thì sức mạnh của ta còn có thể tăng lên gấp 3 lần. Sau khi cảm nhận được sức mạnh của Trịnh Song Kỳ, trong mắt La Trinh có vẻ nghiêm túc hơn. Sức mạnh của người này tùy ý phóng ra đã vượt quá 5.000 thần quân lực, có trời mới biết cực hạn của hắn nằm đâu. Mà một món vật tín vật bỉ ngạn khác của Trịnh Song Kỳ có thể tăng cường sức mạnh bản thân lên gấp 3. Tín vật bỉ ngạn như vậy đúng là rất đáng sợ. Có điều là trên đài thi đấu thì không thể dùng năng lực của tín vật bỉ ngạn, điều này ngược lại không cần phải lo lắng. Ngay khi Trịnh Song Kỳ vừa dứt lời đã nhảy lên, lao thẳng chính diện về phía mình. Hắn ta giơ tay, sức mạnh bỉ ngạn lũ lượt hội tụ lên bàn tay phải. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được sức mạnh bỉ ngạn trên tay phải của hắn có hình xoắn chuồn ốc đang hội tụ lại. Uỳnh, một quyền vô cùng uy lực đập xuống đầu La Trinh. Đối mặt với nắm đấm đầu tiên của Trịnh Song Kỳ, La Trinh cũng không chống cự, mà chân hắn kẽ dịch đi một chút đã tránh thoát. Oanh, một quyền này đập vào đài thi đấu, toàn bộ đài thi đấu chấn động, pháp trận ánh sáng bên ngoài bừng lên, chịu công kích của Trịnh Song Kỳ hiển nhiên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu là ngươi chủ động khiêu chiến ta, thì đến đánh nhau chính diện với ta, trốn trốn tránh tránh có phải là đàn ông hay không? Trịnh Song Kỳ cười lạnh lại đấm một quyền về phía La Trinh. Đài thi đấu của vùng đất kiếm đống là so đấu về hồn nguyên chi linh và sức mạnh bỉ ngạn. Hai thứ này gần như không có quá nhiều kỹ năng để mà bàn, phạm vi sử dụng kỹ năng cũng không phải là quá lớn. La Trinh nghe nói như vậy thì không né tránh nữa, hắn hơi híp mắt lại giơ hai tay, muốn đỡ nắm đấm của Trịnh Song Kỳ. Ngu si! Trịnh Song Kỳ thấy hành động của La Trinh thì trong lòng cười thầm, mình chỉ nói khích một câu mà thằng nhóc này đã coi là thật rồi không né tránh nữa, còn muốn chính diện đỡ công kích của mình. Sức mạnh bộc phát và tốc độ của hắn thì La Trinh làm sao mà chống đỡ được. Người ngu xuẩn như vậy thực sự có thể trở thành cả đứng đầu tầng 1 trong vòng một ngày sau. Trịnh Song Kỳ hoài nghi những tên ở tầng 2 lừa gạt mình. Thôi được, nắm đấm này giải quyết tên này cho xong chuyện. Hắn ta còn đang vội giải cái đống phản văn trong tay cho nên không rảnh chơi đùa với đám người tầng 1. Còn thằng nhóc này có chết hay không phải xem vào vận may của hắn. Ầm một tiếng, giống như những gì Trịnh Song Kỳ dự đoán, nắm đấm của hắn thoát khỏi tay của La Trinh dễ như trở bàn tay đấm thẳng vào ngực La Trinh. Vèo, cả người La Trinh như cái bao cát bị ném ra, nhanh chóng lùi về rìa của đài thi đấu, cuối cùng không rơi xuống khỏi đài thi đấu mà miễn cưỡng dừng lại ở mép. Nếu là người bình thường chắc chắn đã hài lòng về hiệu quả một quyền mình mang lại, nhưng trên mặt Trịnh Song Kỳ không có vẻ vui mừng chút nào, ngược lại còn hiện lên vẻ nghiêm trọng. Một quyền này không những không đánh xuyên qua ngực của La Trinh, thậm chí còn không khiến cho ngực của hắn lõm xuống. Nói cách khác là hắn ta không thể khiến hồn nguyên chi linh của La Trinh rơi vào mệt mỏi. Tên hạng nhất tầng 1 này đã tu luyện hồn nguyên chi linh tới trung kỳ rồi sao? Sau khi các đệ tử của Thái Nhất Thiên Cung tiến vào hồn nguyên cảnh thì đều sẽ được đưa tới vùng đất kiếm đống. Vậy thì thằng nhãi kia cũng vừa mới tiến vào hồn nguyên cảnh thôi sao? Người rốt cuộc là tiến vào hồn nguyên cảnh đã bao lâu thời gian rồi? Ba tầng của vùng đất kiếm đống nó sẽ tương đương với ba giai đoạn của hồn nguyên cảnh. Mặc dù một kích vừa rồi của Trịnh Song Kỳ không có dùng hết toàn lực, nhưng sức mạnh bộc phát ra tuyệt đối không phải thứ mà một người vừa tiến vào hồn nguyên cảnh có thể chống lại. Bọn họ nói La Trinh vừa tiến vào vùng đất kiếm đống 2 tháng, chẳng lẽ hắn vừa tiến vào hồn nguyên cảnh không lâu trước đây? Điều này căn bản là impossible. Hồn nguyên chi linh có thể đỡ một đấm của mình mà không rơi vào mệt mỏi thì ít nhất phải có tu vi hồn nguyên cảnh trung kỳ. Thời gian mấy tháng ngắn ngủi đã tu luyện đến hồn nguyên cảnh trung kỳ ư? Chỉ có một khả năng là La Trinh đã bước vào hồn nguyên cảnh rất nhiều năm trước, chỉ có điều gần đây mới được đưa tới vùng đất kiếm đống mà thôi. Lúc trước Trịnh Song Kỳ cũng tiến vào hồn nguyên cảnh rất lâu mới gia nhập vùng đất kiếm đống, mặc dù chuyện này là không nhiều nhưng vẫn có. Tiến vào hồn nguyên cảnh sao? La Trinh cũng không ngờ Trịnh Song Kỳ lại hỏi như vậy, hắn cúi đầu suy tư một lát sau đó nói, chắc khoảng chừng hơn 3 tháng. Trịnh Song Kỳ nghe nói vậy sắc mặt xa sầm xuống. Ngươi coi ta là thằng ngu thiếu muối iốt đấy à? Thời gian 3 tháng mà đã tu luyện tới hồn nguyên cảnh trung kỳ, chuyện này quá hoang đường. Trịnh Song Kỳ vốn không tin. Đúng là mới chỉ 3 tháng, La Trinh ở cùng một nhóm với chúng ta cùng tiến vào hồn nguyên đại thế giới thì làm sao sai được. Đúng vậy, đúng ra mà nói thì là 3 tháng lẻ 9 ngày. Đám đệ tử mới lên cấp ở dưới đài thi đấu đều nhao nhao lên mà nói, kẻ nào kẻ nấy đều trưng ra cái vẻ thề thốt chắc chắn, bố mày nói là sự thật. Sau khi Trịnh Song Kỳ thấy biểu cảm trên mặt đám đệ tử mới lên cấp này thì cũng hoàn toàn lơ tơ mơ luôn. Lúc này Cổ Liệt trên tầng 2 cũng lớn tiếng nói, Song Kỳ huynh, tiểu huynh đệ La Trinh này là đệ tử của Tâm Lưu kiếm phái chúng ta, đúng là nhóm đệ tử vừa tiến vào hồn nguyên cảnh. Trịnh Song Kỳ cũng quen biết Cổ Liệt là người không có ăn nói bậy bạ. Sau khi xác nhận chuyện này, nỗi nghi ngờ trong lòng Trịnh Song Kỳ càng thêm mãnh liệt. Hắn ta nhìn chằm chằm La Trinh mà nói, rốt cuộc người đã làm thế nào? Không chỉ có Trịnh Song Kỳ nghi ngờ mà thật ra một vài người có tầm mắt sớm đã suy đoán, sau khi La Trinh đạt được hồn nguyên chi linh có thể nói tiến bộ thần tốc, trong đó nhất định phải ẩn giấu bí mật gì đó. Có điều ban đầu mọi người nhận định thần tốc cũng là có giới hạn, tốc độ La Trinh tiến bộ chẳng qua chỉ gấp đôi người khác mà thôi. Bây giờ Trịnh Song Kỳ nhận ra La Trinh đã bước vào hồn nguyên cảnh trung kỳ, đây đâu phải là tiến bộ thần tốc, đây cơ bản là ngày đi ngàn dặm. La Trinh nhìn Trịnh Song Kỳ với ánh mắt lạnh nhạt, bày ra vẻ ý vị sâu xa. Các hạ cũng là người bước vào hồn nguyên cảnh, sao lại hỏi vấn đề ngây thơ ngớ ngẩn như vậy? Rất nhiều cường giả bỉ ngạn muốn trở nên cường đại hơn cho nên bất chấp dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, mà mọi người ít nhiều gì cũng đều có bí mật của riêng mình, sao có thể nói cho người khác biết? La Trinh có thể cống hiến bí mật về chân ngộ thiên, tặng cho toàn bộ Thái Nhất Thiên Cung, cống hiến cho kiếm đạo chính thống này, nhưng bí mật về thân xác và chân ý của đạo, hắn sao có thể nói cho người ngoài biết? Ngây thơ! Nghe thấy lời La Trinh nói, trong mắt Trịnh Song Kỳ lóe lên vẻ lạnh lùng mà nói, nếu người đã không chịu nói, vậy ta chỉ có thể tự tay dò xét. Sau khi nói xong, Trịnh Song Kỳ khẽ đạp chân tới, toàn bộ mặt đài thi đấu xuất hiện từng vòng tròn chấn động kỳ lạ. Cái đạp nhìn như nhẹ nhàng kia kỳ thực ẩn chứa sức mạnh cực lớn. Một thoáng đó Trịnh Song Kỳ biến mất khỏi tầm mắt của La Trinh. Ngay cả các đệ tử tầng 1 ở bên cạnh đài thi đấu cũng không ai bắt được bóng dáng của Trịnh Song Kỳ. Chỉ có nhóm người tầng 2 theo bản năng ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào bóng người Trịnh Song Kỳ đang bay lên. La Trinh thấy Trịnh Song Kỳ biến mất chỉ chần chờ, chưa tới nửa hơi thở. Nháy mắt tiếp theo, trên đài thi đấu cũng xuất hiện từng vòng tròn rung động. Mà La Trinh là chính giữa vòng tròn chấn động đó. Ở bên trên, La Trinh theo bản năng ngẩng đầu lên cau mày. Chậm rồi, Cổ Liệt lắc đầu. Thằng nhóc kia không tránh khỏi cú đạp này rồi, thư sinh trắng trẻo khẳng định. Long Nghị cũng đồng ý. Lần này Trịnh Song Kỳ nghiêm túc rồi, sợ rằng xích mạn bỉ ngạn trong đó phải đạt tới 7.000 thần quân lực. Một cước đạp xuống sợ rằng thằng nhóc kia bị phế chắc luôn. Cho dù La Trinh là thiên tài cỡ nào, chênh lệch giữa hắn và Trịnh Song Kỳ cũng vô cùng lớn. Trừ phi La Trinh có thể không ngừng né tránh tiêu hao sức mạnh của Trịnh Song Kỳ thì mới có khả năng chiến thắng, nhưng đó là nhiệm vụ gần như là bất khả thi. Một cước đạp tới, La Trinh đã không còn không gian để né tránh, hậu quả khi chống cự cũng là cực kỳ khó tưởng tượng. Các đệ tử ở tầng 1 thế cảnh này tâm tư mỗi người một khác, Có người mang lòng ghen tị, đám người Phương Nghị thì mang vẻ mặt cười trên nỗi đau khổ của người khác, mà đám người Phượng Ca thì đầy vẻ lo âu. Trịnh Song Kỳ là người đứng đầu tầng 2, bây giờ La Trinh khiêu chiến trước thực sự quá miễn cưỡng, nhưng lần này La Trinh lại không hề có ý định né tránh. Hắn khẽ nghiêng người, sức mạnh bỉ ngạn từ văn minh chi khí phóng ra cuồn cuộn. Cho dù văn minh chi khí của Thanh Ngọc Chi Linh bị giới hạn ở trong thập tam trọng thiên, nhưng mà sức mạnh bộc phát ra vẫn có thể đạt tới 8.000 thần quân lực. Lúc trước vì nguyên nhân cơ thể hắn chỉ có thể vận dụng sức mạnh cường đại như vậy ở dưới trạng thái là thế giới chi thừa. Nhưng sau khi La Trinh bước vào hồn nguyên cảnh trung kỳ, hồn nguyên chi linh đã đủ để gánh vác 4-5.000 thần quân lực. Lại vì chân ý của đạo tồn tại trong thân xác mà sức mạnh dung nạp trong hồn nguyên chi linh đã được gia tăng rất nhiều. Ào, sức mạnh bỉ ngạn tích chứa trong văn minh chi khí dâng trào, hồn nguyên chi linh trong cơ thể La Trinh gần như bị chèn ép tới cực hạn. Từng điểm sáng hồn nguyên chi linh bành trướng lòi ra khỏi mặt ngoài thân thể La Trinh. Hồn nguyên chi linh gần như ở ngay trên bề vực mệt mỏi, nhưng khi hồn nguyên chi linh rơi vào mệt mỏi, chân ý của đạo cũng chuyển tới duy trì trạng thái cho hồn nguyên chi linh. 8.000 thần quân lực, một quyền này La Trinh đánh thẳng vào lòng bàn chân của Trịnh Song Kỳ. Trịnh Song Kỳ cũng không để nắm đấm của La Trinh vào trong mắt, hắn ta một lòng muốn phá hủy La Trinh, sau đó tìm ra bí mật, nhanh chóng tăng cường sức mạnh trên người La Trinh. Nếu hắn ta có thể nắm giữ được bí mật này, đương nhiên có cơ hội chiếm được một chỗ trên tầng 3, thậm chí đánh bại người đứng đầu của tầng 3 là Lý Bồi Tuyết, được xứng danh là người trước kẻ sau không ai sánh bằng. Nhưng nháy mắt khi hắn ta đạp xuống thì cũng cảm nhận chân phải của mình truyền tới một luồng sức mạnh mênh mông cuồn cuộn, luồng sức mạnh đó còn mạnh hơn mình, làm sao có thể? Trong mắt của Trịnh Song Kỳ hiện lên vẻ kinh sợ. Hồn nguyên chi linh trong cơ thể Trịnh Song Kỳ vốn đang phát sáng thì nhanh chóng tắt phụt, gần như nháy mắt nó lan từ đùi phải ra khắp toàn thân. Răng rắc, dư lực mà hồn nguyên chi linh chưa triệt tiêu hết bắt đầu xâm nhập vào thân thể hắn. Luồng sức mạnh này truyền lên từ chân phải của Trịnh Song Kỳ, toàn bộ xương ở chân phải, cánh tay phải và nửa bên phải cơ thể đều gãy nát, phát ra âm thanh như là xay đậu vậy. Gần như không có đường nào để phản kháng, hắn ta ngã bay ra khỏi đài thi đấu, trông thê thảm đến không nỡ nhìn. Song song với cảnh tượng đó chính là tất cả mọi người lúc này đều im lặng, không có một tiếng động nào phát ra hết. Đây gần như là im lặng tuyệt đối. Và kinh ngạc động lại trên mặt của mỗi người, các đệ tử tầng 2 nhìn La Trinh trên đài thi đấu bằng ánh mắt sững sờ. Ngay từ đầu bọn họ hoàn toàn là ôm tâm trạng xem náo nhiệt, để cho người đứng đầu tầng 2 dạy dỗ hắn một trận, cho nên mới có người chủ động đi tìm Trịnh Song Kỳ tới đây. Cho dù La Trinh thiên phú phi phàm nhưng dù sao cũng vừa tiến vào hồn nguyên cảnh chưa lâu, có thể đánh bại Thuần Hạo đã là kỳ tích lớn lao. Đối mặt với Trịnh Song Kỳ thì hẳn là không có lực mà đánh trả. Thế nhưng La Trinh lại thẳng tay đánh trả, còn không phải dựa vào thân thể mạnh mẽ. Nói cách khác là nghiền ép cả về thân thể và sức mạnh, lấy tư thái giao phong chính diện mà đánh bại Trịnh Song Kỳ. Chỉ cần thắng trận này thì La Trinh đã từ người đứng đầu tầng 1 trở thành người đứng đầu tầng 2, dẫm đạp tất cả đệ tử trong tầng 2 ngay dưới chân mình. Sự yên tĩnh chết chóc kéo dài hồi lâu, cuối cùng Cổ Liệt ở tầng 2 mới lên tiếng. Thế giới này quá điên cuồng, trực tiếp trở thành người đứng đầu tầng 2. Trời ạ, Long Nghị cũng trợn trừng mắt mà nói. Ta lăn lộn ở trong tầng 2 mấy trăm năm rồi, ngay cả vị trí 100 người đứng đầu cũng không chen lên được, một đệ tử ở tầng 2 lẩm bẩm. Ghê gớm nhất chính là hắn mới chỉ tới thập tứ trọng thiên, gã thư sinh trắng trẻo thì thào. Cạnh tranh ở tầng 2 còn kịch liệt hơn tầng 1 rất nhiều, cho dù chỉ hơn 200 người nhưng muốn tiến thêm một bậc cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhiều người ở tầng 2 vô số năm mà cái tên vẫn luôn lên lên xuống xuống ở trên bài danh thạch, muốn tiến lên 2-3 bậc, thậm chí là một bậc cũng vô cùng khó khăn. Ánh mắt của Sầu Tuấn ở dưới đài thi đấu cũng tràn đầy kinh ngạc. Là đệ tử mới lên cấp cùng nhóm với La Trinh, đương nhiên hắn ta luôn chú ý tới thực lực của La Trinh. Lúc ở hồn nguyên đại thế giới, La Trinh đã từng bộc phát ra sức mạnh 8.000 thần quân lực, nhưng mà sức mạnh kinh khủng đó hoàn toàn là vượt qua phạm vi chịu đựng của La Trinh. Muốn không dựa vào thế giới chi thừa mà có thể dụng sức mạnh 7-8.000 thần quân lực thì cần phải lăn lộn nhiều năm trong hồn nguyên cảnh mới có được. Nhưng La Trinh lại làm được một cách dễ dàng như vậy. Tốc độ trưởng thành của người này đáng sợ đến thế, dựa theo tốc độ này sợ rằng hắn ở lại vùng đất kiếm đống chả được mấy ngày, trong lòng Sầu Tuấn nghĩ vậy. Trịnh Song Kỳ nằm trên mặt đất vươn tay trái ra, cầm lấy tay phải của mình bóp nhẹ một cái, xương cốt đứt đoạn trong cánh tay đã nhanh chóng trở về chỗ cũ, sau đó không ngừng ấn vào ngực, ấn vào chân, xương cốt cả nửa người được điều chỉnh lại. Điều chỉnh xương cốt xong, trên đỉnh đầu quán xuất hiện một món tín vật bỉ ngạn. Tín vật bỉ ngạn này xoay tròn với ánh sáng xanh biếc, Ở trên đỉnh đầu hắn ta bao phủ xuống, thương thế trong cơ thể bên phải lập tức khôi phục. Trình Song Kỳ đứng dậy khỏi mặt đất nhìn La Trinh đăm đăm, sau đó lập tức quay đầu bước đi. Tồn tại đẳng cấp như Trịnh Song Kỳ đều là hạng người có tính tình cao ngạo, thân là người đứng đầu ở tầng 2 lại thua dưới tay người đứng đầu tầng 1, đúng là trò đùa lớn nhất thiên hạ. Hắn ta không giống như người khác, trong lòng tràn ngập hoang mang, nhưng La Trinh lại không thể giải thích nghi hoặc cho hắn ta, đương nhiên hắn ta cũng không muốn ở lại chỗ này. Chờ Trịnh Song Kỳ rời khỏi, các đệ tử tầng 1 mới trở nên ồn ào, cứ như vậy mà thắng Trịnh Song Kỳ sao? Trời ơi, trong mắt ta Trịnh Song Kỳ là tồn tại mà không ai có thể đánh bại. Mấy năm nay rất ít người có thể leo lên tầng 3, Trịnh Song Kỳ là người có hy vọng lớn nhất, không ngờ lại bị La Trinh thay thế mất rồi. Lúc này các đệ tử tầng 1 mới thở phào một hơi, La Trinh mới tới ngày đầu tiên đã đè lên đầu bọn họ, đương nhiên bị một bộ phận đệ tử xem đây là một mối nhục, nhưng ngay cả đệ tử tầng 2 cũng bị La Trinh vô tình dẫm đạp. Lúc này trong lòng bọn họ mới cảm thấy cân bằng một chút, người này vẫn nên để cho đám yêu nghiệt trên tầng 3 trừng trị thì hơn. Tên La Trinh lặng lẽ biến mất khỏi bài danh thạch ở tầng 1, đồng thời tên của tất cả mọi người trên danh sách đều tiến lên một bậc, kể cả Thuần Hạo bị La Trinh đạp xuống. Trở về vị trí đứng đầu, tầng 1 theo cách này, tâm trạng của Thuần Hạo cũng rất phức tạp, nhưng hiện tại Thuần Hạo đã hiểu mình thực sự là không có năng lực cạnh tranh với La Trinh, có điều khoảng cách giữa hắn và La Trinh trong 2 tháng này cũng rất lớn. Tự an ủi bản thân như vậy, trong lòng Thuần Hạo mới bình tĩnh lại được một chút. Trên bài danh thạch tầng 2, hơn 200 người đồng loạt hạ xuống một bậc, La Trinh đứng ở vị trí top 1, Trịnh Song Kỳ cũng phải nhường lại mật thất tu luyện ở tầng 2. Cuộc chiến trên đài thi đấu vẫn tiếp tục, vị trí vì tranh đoạt tứ hạng mà thi đấu mỗi tháng đều diễn ra liên tục mấy ngày, tứ hạng trên bài danh thạch cũng thay đổi một lần. La Trinh vừa xuống khỏi đài thi đấu thì Lăng Sương đã lập tức tiến lên mỉm cười nói, La Trinh, chúc mừng ngươi, mới đó mà đã lên tầng 2. Hẳn là tháng sau, sẽ khiêu chiến Lý Bồi Tuyết, lên đỉnh của vùng đất kiếm đống, Sầu Tuấn cũng cười nói. Lên đỉnh của vùng đất kiếm đống, La Trinh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Chỉ có một tháng, Sầu Tuấn huynh nói đùa rồi. Thực lực của các đệ tử tầng 3 đã gần với tồn tại như Thu Âm Hà. Rời khỏi vùng đất kiếm đống còn có cơ hội trở thành thiên tiết độ. Cho dù La Trinh mở ra thế giới chi thừa cũng khó có thể chống lại. Thời gian một tháng thì nghe có vẻ quá miễn cưỡng. Vậy thì cho ngươi 2 tháng, Lăng Sương bĩu môi cười nói. La Trinh nhăn mặt. Có thể cho ta thêm chút thời gian không? Không thể. Lăng Sương lại tỏ vẻ nghiêm khắc lắc đầu. Đúng lúc này Phượng Ca lại không bỏ lỡ thời cơ xuất hiện bên cạnh La Trinh, nhìn lướt qua Lăng Sương rồi nói với La Trinh. Vừa rồi ta chỉ tuyên một chiếu lệnh, Phụ Hoàng Đại Nhân còn có chiếu lệnh thứ 2. Chiếu lệnh gì? La Trinh ngạc nhiên hỏi. Phượng Ca tỏ vẻ thần bí ghé sát vào bên cạnh La Trinh nói, Phụ Hoàng Đại Nhân muốn gặp ngươi, bây giờ theo ta tới Thái Đích Cung. Đông Hoàng lại muốn gặp mình. La Trinh nhớ tới Chân Ngộ Thiên như một phản xạ có điều kiện, cũng may là hắn đã phá giải hết Chân Ngộ Thiên, chỉ là chưa lĩnh ngộ hoàn toàn. Nếu như Đông Hoàng dục hắn, hắn cứ hiến lên 200-300 chữ là được. Không biết Đông Hoàng đại ca tìm ta có chuyện gì, La Trinh còn đang lưỡng lự, đi theo ta là biết. Phượng Ca tóm lấy cánh tay của La Trinh lôi sành sạch, chỉ để lại Lăng Xương kinh ngạc nhìn theo bóng dáng hai người rời đi. Sầu Tuấn đăm chiêu nói, Đông Hoàng triệu kiến La Trinh, không lẽ là ban hôn? Cái gì? Lăng Sương biến sắc, thấy sắc mặt của Lăng Sương lúc này Sầu Tuấn mới biết là mình nói sai, vội vàng nói, chưa chắc là vậy, cũng có thể là vì chuyện ở trong thập tứ trọng thiên. Tuy Sầu Tuấn đã sửa lời nhưng mà trong lòng La Sương vẫn thấp thỏm không yên. Phượng Ca đã phải lòng La Trinh, mà với biểu hiện của La Trinh bây giờ thì đúng là Đông Hoàng có thể ban hôn thật. Về việc tình cảm, Lăng Sương quá mức kín đáo, chỉ là khi tới bước này cảm giác nguy cơ trong lòng nàng mới càng thêm rõ rệt. Nàng nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, giống như hạ một quyết định gian nan, một mình chạy khỏi vùng đất kiếm đống về thẳng núi Thái Ất của mình. Đối với chuyện tình cảm thì Lăng Sương sống quá mức nội tâm, chỉ đến sau này thì trong lòng nàng cảm giác nguy cơ càng ngày càng lớn. Câu mày đứng đó suy nghĩ hồi lâu, nàng tựa hồ rốt cuộc đã hạ xuống một cái quyết định quan trọng, một thân một mình ly khai khỏi vùng đất kiếm đống và chạy về Thái Ất Sơn của mình. Lúc này thì ở trong trung tâm của Thái Đích Cung có một tòa đại điện thanh danh hiển hách, ở trên có 3 chữ viết là Chân Long Điện. Nếu như có khách nhân trọng yếu hoặc là lúc có đại sự gì thì Đông Hoàng mới có thể tiến vào trong Chân Long Điện này. Ở trước Chân Long Điện có 2 hàng tướng sĩ khôi giáp kìm chỉnh tề, đứng thẳng ngăn nắp, nhìn không chớp mắt, tản ra một tia cảm giác trang nghiêm. La Trinh đứng ở trước điện mà cảm nhận được khí tức trang nghiêm, trên mặt hắn cũng hiện ra vẻ ngưng trọng nhàn nhạt. Lần trước gặp mặt Đông Hoàng là gặp ở trong thẩm cung của hắn, cũng chưa được coi là lần gặp gỡ chính thức. Nhưng với tràng cảnh như bây giờ, lại cộng thêm Phượng Ca lại cứ tỏ ra thần thần bí bí, không biết là làm cái trò quỷ gì. Ở ngay tại lúc này, trong điện bỗng nhiên chuyển ra một âm thanh rất to rõ. Tuyền, Linh Bình công chúa và La Trinh yết kiến. Linh Bình công chúa, La Trinh cảm thấy hơi sững sờ. À, đó là phong hào của ta. Phượng Ca nháy nháy con mắt mà nói, chúng ta vào đi thôi. La Trinh sau đó gật đầu rồi mới cùng Phượng Ca kề vai sát cánh tiến vào bên trong. Ở trong chân long điện, hai bên cũng phải có khoảng 20 người đứng thành hai hàng. Ở bên ngoài những cái khôi giáp kim sĩ kia thì chẳng qua chỉ là một ít thái nhất vệ. Thế nhưng ở bên trong chân long điện, những người này lại bất đồng. Hầu như mỗi người đều giật tán ra khí tức của cường giả rất cường đại, mà Thu Âm Hà và Hà Trì cũng bất thình lình đứng trong hai cái hàng người đó. Những người này, La Trinh dùng ánh mắt quét qua trong lòng khá là kinh ngạc. Thực lực của những người này càng về sau thì lại càng cường đại hơn. Thu Âm Hà cùng với Hà Trì thân là thiên tiết độ, nhưng chỉ cũng xếp ở hạng thứ 10, trái phải mà thôi. Vì những người này ở phần trên, càng về sau thì càng tản ra khí tức thâm hậu, hầu như khó có thể nắm bắt, thậm chí là những người gần sát vị trí phía trên, khí tức đã không kém Đông Hoàng là bao. Những người này chỉ sợ sẽ là sơn chủ của Thái Nhất Sơn hoặc là giường cột của Thái Nhất Thiên Cung. La Trinh dùng ánh mắt còn lại yên lặng quan sát bọn hắn, từ trong những ánh mắt sáng quắc kia đang nhìn chăm chú vào La Trinh. Bọn hắn đều đã được nghe nói qua về La Trinh, nhưng ngoại trừ ở bên ngoài đám người Thu Âm Hà thì đây chính là lần đầu tiên họ trực diện nhìn thấy La Trinh. Có quan hệ với La Trinh trong Bỉ Ngạn thì đủ các loại tin tức thần kỳ bọn họ tự nhiên cũng phải nghe nói, cho nên đối với La Trinh trong lòng bọn họ cũng tràn ngập tò mò. La Trinh cũng là tiến vào chân long điện, sau đó hướng Đông Hoàng xá một cái. Đông Hoàng trên mặt mỉm cười liền hỏi La Trinh, Trinh Nhi đã vào Thái Đích Cung hơn 3 tháng, tiến cảnh có thể coi là thần tốc, nghe nói đã là bài danh thứ nhất của tầng thứ nhất rồi. Nghe được Đông Hoàng nói mà trong điện các cường giả trong mắt nhao nhao lộ ra sắc mặt khác thường. Và vùng đất kiếm đỗng chỉ có 3 tháng mà đã tiến vào vị trí thứ nhất của tầng lầu thứ nhất ư. Tốc độ bực này thực sự mới nghe qua lần đầu, tiểu tử này quả nhiên không phải yêu nghiệt bình thường. Phụ Hoàng, La Trinh gia nhập vào vùng đất kiếm đỗng thì ngay ngày thứ nhất đã tiến vào bài danh thứ nhất. Hôm nay thì hắn đã đánh bại Trịnh Song Kỳ và trở thành người đứng đầu của tầng lầu thứ hai rồi. Phượng Ca thản nhiên nói, La Trinh vừa mới đánh bại Trịnh Song Kỳ, tin tức này chưa có truyền tới Thái Nhất Thiên Cung, cho nên Đông Hoàng và những vị trọng thần ở đây tất nhiên là không biết. Song Kỳ bị ngươi đánh bại rồi hả? Một ông lão ở bên cạnh Thu Âm Hà, vẻ mặt toát ra vẻ cổ quái mà hỏi. La Trinh liền hướng lão giả kia khẽ gật đầu. Thu Âm Hà tức thì nở nụ cười. Chất nhi của Trịnh lão này giống như đang muốn trùng kích tầng lầu thứ ba, nhưng lại thua ở trong tay La Trinh, thật làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Trịnh lão đầu gượng cười lắc đầu, đứa cháu kia của ta tâm cao khí ngạo, vậy mà lại thua cho một người vừa mới tiến vào hồn nguyên cảnh được có 3 tháng. Hắn chắc là nhất thời nhở khắc cũng nghĩ không thông được. 3 tháng tiến vào top 1 của tầng lầu thứ nhất thì đã đủ để rung động cho những trọng thần này. Nhưng giống như La Trinh là từ tầng lầu thứ nhất đã nhảy vào top 1 của tầng lầu thứ hai, dùng tốc độ như vậy ở trong vùng đất kiếm đỗng để mà vượt qua, thực sự là quá điên cuồng. Coi như là La Trinh ở trong Bỉ Ngạn lấy được tín vật mới, thế nhưng tín vật cường đại cỡ nào thì cũng phải tuân theo quy củ của vùng đất kiếm đống. Không có cách nào vận dụng tín vật Bỉ Ngạn để gia tăng năng lực, mà chỉ có thể dùng tín vật Bỉ Ngạn để lấy lực, chống lực. Khảo nghiệm ở đây chính là lực lượng của tín vật Bỉ Ngạn và cường độ của hồn nguyên chi linh, chứ không có quá nhiều địa phương để có thể mưu lợi được. Lúc này ngay trong mắt của Đông Hoàng cũng hiện lên vẻ khó tin, luôn miệng nói, Trình Nhi thật là đứng hàng thứ nhất của tầng lầu thứ hai sau, là thiên chân vạn sắc. Phụ Hoàng nếu như không tin thì có thể đi bài danh thạch của vùng đất kiếm đỗng, nhìn vào là biết ngay. Phượng Ca nói tiếp, loại chuyện này đúng là nếu không thấy tận mắt thì đích xác là rất khó tin. Thấy bộ dạng chăm chú của Phượng Ca như vậy thì tuyệt đối không có khả năng là giả bộ. Đông Hoàng gật đầu nói, Phụ Hoàng cũng không phải là không tin, chẳng qua loại chuyện này thực sự là bất khả tư nghị. Sau khi hắn tán thưởng thì lại chuyển đổi đề tài câu chuyện, lập tức hỏi: Trình Nhi gia nhập vùng đất kiếm đống cũng được một đoạn thời gian, không biết là trong khoảng thời gian này có giải mã được chân ngộ thiên hay không? Đông Hoàng vừa nhắc tới chân ngộ thiên thì các vị trọng thần liền đem lỗ tai của mình dựng thẳng lên. Sau khi La Trinh giao lại chân ngộ thiên cho Đông Hoàng thì những người đầu tiên được tiếp xúc chính là nhóm trọng thần này. Tuy rằng chỉ có 200 chữ thôi, nhưng bọn họ cũng thu được lợi ích vô cùng, đối với thực lực bản thân đều được tăng cường không nhỏ. Nếu có thể tu tập hoàn chỉnh một bộ chân ngộ thiên thì đủ để các vị đang đứng đây mang đến sự tăng cường sức mạnh về chất. Quả nhiên không ngoài dự liệu, La Trinh thầm nghĩ trong lòng, Đông Hoàng thực sự là vì chân ngộ thiên mà tới. Bản thân hắn cũng đang định đem chân ngộ thiên chuyển ra, việc này tất nhiên không có gì khó cả. Chỉ có điều trong lòng La Trinh lúc này vẫn cảm thấy có chút không đúng, nếu như chỉ cần chân ngộ thiên thì hoàn toàn không cần thiết phải phô trương lực lượng như thế. Có, La Trinh đem những điều lăn tăn trong lòng bỏ qua, đồng thời nói, ta đã đem chân ngộ thiên giải mã đến 500 chữ, không biết là nên trực tiếp giao cho Đông Hoàng hay là viết ngay ở đây. Vô luận là giao cho Đông Hoàng hay trực tiếp viết ra thì những thứ này, bọn trọng thần đều sẽ được chuyển tới chân ngộ thiên. Nhưng nếu chữ bản thân La Trinh giao cho bọn họ, khác hoàn toàn so với việc là Đông Hoàng nhận xong lọ giao cho bọn họ, đây chính là sự tồn tại bất đồng về nhận thức và gây thiện cảm. Đông Hoàng bày ra đại độ mà nói, những thứ này, các lão thần và ta đều là bằng hữu cũ, tất nhiên là không cần phải lượn lờ vòng quanh. Trình Nhi có thể viết ngay chỗ này để cho chư vị tùy ý quan sát. Vâng. La Trinh vâng một tiếng, sau đó giới chỉ trong tay nhẹ nhàng vung lên, một tờ giấy trắng lăng không hiện ra, còn một cây bút đã rơi vào tay hắn. Xoẹt xoẹt, từng đường bút như rồng bay phượng múa đã hiện lên trên tờ giấy trắng. Những trọng thần này hai mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy, sợ mình bỏ lỡ mất một chi tiết này. Bất quá sau khi nhìn chằm chằm một hồi, nguyên cả đám bỗng cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Người bài danh gần chót là một vị trung niên, thậm chí ầm một tiếng té xỉu trên mặt đất. Thấy một màn như vậy, La Trinh giật mình ngừng bút, có chút dở khóc dở cười nói, chư vị tiền bối, chân ngộ thiên này cũng không phải tu tập một lần là xong, nếu như cưỡng chế tu hành chỉ sợ sẽ tổn thương đến thần hồn. Chân ngộ thiên này độ khó so với chân ý kiếm vận vĩnh hằng thì tất nhiên là mạnh hơn rất nhiều, vô luận là La Trinh hay thậm chí ngay cả bản thân của Đông Hoàng Thái Nhất đều khó có thể nhanh chóng tu hành được. Tụng niệm một cái cũng là có sự va chạm thần hồn. Những trọng thần này, kỳ thực bọn họ đều rõ ràng hơn La Trinh, thế nhưng lại sợ bỏ qua cơ hội lần này, cho nên mới vội vội vàng vàng đi lĩnh ngộ, khó tránh sẽ bị tổn thương đến dương hồn. Cũng may là những trọng thần đứng đây đều là những người rất có thực lực. Người bị ngất kia chỉ qua 2-3 nhịp thở thì đã nhanh chóng khôi phục lại, rồi từ dưới đất bỏ dậy, hướng phía Đông Hoàng chắp tay một cái, sau đó thì lùi sang một bên. Không mất bao lâu thì số lượng chữ ở trên giấy đã đạt đến 500. La Trinh đem cái bút lông chuyển nhẹ một cái cất vào tu di giới chỉ, rồi lập tức hướng Đông Hoàng nói ra. Lần này những phạn văn được giải mã đều đã ghi lên trên giấy. Đông Hoàng liếc nhìn trang giấy kia, trên mặt vui mừng hớn hở. Kỳ thực cho đến hiện tại thì Đông Hoàng cũng không biết là La Trinh làm như thế nào mà phá giải được phạn văn. Ngay từ đầu Đông Hoàng cho rằng cái này nhất định là có một thành phần khí vận ở đó. Có thể là Đông Hoàng cũng là một kẻ tinh thông dịch giải phạn văn. Hắn nghĩ rằng là bằng vào khí vận thì mới có khả năng dịch ra được nhiều như vậy. Nhưng bây giờ La Trinh lại có thể ổn định đem phạn văn dịch giải ra. Cái này hoàn toàn chính là chân ngộ thiên hoàn chỉnh bị phá giải, chứ không phải là may mắn, cho nên chuyện hắn có thể dịch ra hoàn toàn sẽ là chuyện trong sớm muộn thôi. Đông Hoàng làm sao có thể không kích động cho được. Nếu như chân ngộ thiên có thể toàn bộ dịch ra, đối với thiên cung cũng như nhân tộc ta, thực sự là chuyện may mắn thiên thu vạn tái. Đông Hoàng cười nói. Những trọng thần cùng với thiên tiết độ cũng không phải là người ngoài, bọn họ đều gật đầu, nhất là Thu Âm Hà trong lòng càng vô cùng khoái trá. La Trinh có thể tiến vào đạo kiếm cung hoàn toàn chính xác là một may mắn. Hiện tại La Trinh lại làm ra cống hiến như vậy vì thiên cung, chính là ngay từ đầu Thu Âm Hà tuyệt đối không nghĩ tới. Mà từ thiên tư của La Trinh mà đánh giá thì giá trị của hắn hẳn xa xa không chỉ dừng lại ở cái chỗ người ta nhìn thấy. Chỉ cần cung cấp cho hắn đầy đủ thời gian thì không biết hắn sẽ trưởng thành đến loại tình trạng này. Đông Hoàng cá khen, La Trinh khiêm tốn nói. Đông Hoàng lại cười tủm tỉm. Bất quá hôm nay ta cho chuyển gọi người đến đây, còn có một chuyện khác. Một mực đứng bên cạnh La Trinh là Phượng Ca lúc này, trên mặt lại có một tia mất tự nhiên, đang nhìn xuống mặt đất, mà đôi má hiếm thấy lại có một tia ửng đỏ. Không biết là chuyện gì ạ? La Trinh hỏi. Dưới thế trận sắp xếp như thế này, La Trinh mơ hồ phát hiện ra có chút không đúng, nhưng cụ thể là có chuyện gì thì hắn ngược lại nghĩ mãi không rõ. Ngay tại lúc này thì một âm thanh dễ nghe truyền đến. Ngươi có từng nhớ là ta đã đồng ý qua một phần đại lễ tuyệt thế hay không? Diễm Phi từ trong hậu cung bên cạnh tiến ra. Lúc này nàng mặc trên người trang phục đỏ rực bằng lụa, trên ống tay áo và bên hông đều treo một mảnh vải lưu tô hoa mỹ, nhìn qua cực kỳ vừa vặn, lại không có cản trở hành động. Đại lễ tuyệt thế ư? Diễm Phi mà không đề cập tới việc này thì La Trinh thiếu chút nữa cũng đều đã quên. Lúc trước là La Trinh cùng Phượng Ca bản thân bị hãm vây trong ám vực, rồi bị vây trong quang động, sau đó mới có thể ly khai khỏi Bỉ Ngạn, trở lại thế giới mẹ, nguy hiểm trùng trùng. Diễm Phi khi đó là bảo vệ con gái đến sốt ruột, liền đã đưa ra một lời hứa hẹn, nếu như cứu được Phượng Ca thì bà sẽ cho La Trinh một phần tuyệt thế đại lễ. Thế nhưng cái đại lễ tuyệt thế này kỳ thực không hề bị La Trinh để vào trong mắt. Lúc mà ly khai ám vực thì Phượng Ca đã trở thành thuần khiết giả, mà La Trinh thì lại đạt được văn minh chi khí. Đó là lễ vật tốt nhất đối với hắn rồi. Huống chi lúc ấy là lửa ký ức của Phượng Ca phát sinh hỗn loạn, trí lực của nàng đã thoái hóa thành một hài đồng mấy tuổi. Diễm Phi cũng cực kỳ là phiền muộn. Nàng bây giờ nếu không đề cập tới thì chắc chắn La Trinh cũng sẽ không hỏi. La Trinh ngược lại là bất ngờ Diễm Phi lại ở thời điểm này nhắc lại chuyện xưa. Diễm Phi nương nương, La Trinh tự nhiên là nhớ. Không biết Diễm Phi nương nương nói đến đại lễ tuyệt thế kia là cái gì vậy? La Trinh hỏi. Diễm Phi hé miệng cười nhìn về phía Phượng Ca rồi nói. Phần đại lễ này chính là bên cạnh ngươi. La Trinh sững sờ một chút nhìn về phía Phượng Ca, nhìn đôi má nàng một mảnh ửng hồng lại đang cúi đầu, lúc này hắn mới phản ứng. Ý của Diễm Phi nương nương là ta muốn đem Phượng Ca gả cho ngươi. Diễm Phi nghiêm mặt nói ra. La Trinh nghe nói như vậy rốt cuộc nóng nảy. Nếu như Đông Hoàng cùng Diễm Phi thực sự có ý định đem Phượng Ca gả cho mình. Thế nhưng với cái trình độ này thì cấp bậc lễ nghĩa bên trong quả thực sẽ vô cùng mệt mỏi. Người có bằng lòng hay không? Đông Hoàng chính xác hỏi. Đứng sững sờ tại trong chân long điện, ở dưới các trọng thần, mọi người đều chăm chú nhìn lên La Trinh. La Trinh có thể có quan hệ cùng với Phượng Ca thì cũng là một chuyện tốt. Hắn mặc dù ở trong Thái Nhất Thiên Cung phát triển, thế nhưng là cũng là kẻ nửa đường gia nhập. Hơn nữa, hắn còn trong người chảy xuôi huyết mạch của Cửu Lê. Cưới Phượng Ca thì quan hệ giữa La Trinh và Thiên Cung tất nhiên sẽ càng thêm chặt chẽ. La Trinh cúi đầu suy tư một chút rồi chắp tay nói, Đông Hoàng Đại Nhân, Diễm Phi Nương Nương, La Trinh đã có thê tử kết tóc rồi. Phượng Ca cuối cùng thì cũng là con gái của Đông Hoàng, nếu thực sự gả cho mình thì không có khả năng, là chỉ muốn một danh phận làm thiếp. La Trinh cùng Đinh Vũ Điệp những năm này gần nhau thì chính hắn căn bản cũng khó mà qua được điểm này. Ta đương nhiên là biết điều đó. Diễm Phi trên mặt lộ ra nụ cười. Phượng Ca là do ta cùng với Đông Hoàng coi như một viên minh châu, gả cho ngươi tự nhiên cũng không thể mất danh phận. À, vợ cả kia của ngươi cũng là đáp ứng việc này, cho nên không cần phải thay đổi suy nghĩ trong lòng ngươi. Nghe được lời này của Diễm Phi, lông mày của La Trinh đột nhiên dựng lên. Diễm Phi từng nói, tiểu điệp đáp ứng việc này là nàng chính miệng nói sao? Trong khoảng thời gian này, La Trinh bộn bề nhiều việc ở trong Bỉ Ngạn mà bôn ba, không có thời gian quay về Tâm Lưu Kiếm Phái để chăm sóc các nàng Ninh Vũ Điệp. Trước đó vài ngày Phượng Ca từng nói đã đem Ninh Vũ Điệp mời đến Thái Đích Cung. Lúc ấy La Trinh cũng cảm giác được hơi đột ngột nhưng không nghĩ nhiều. Cuối cùng thì Thái Đích Cung cũng có thể bảo chứng sự an toàn của các nàng. Nhưng bây giờ nghe được lời này của Diễm Phi, La Trinh lúc này mới hiểu Phượng Ca đem Ninh Vũ Điệp cùng Khế Ố Cầm đến nơi này rốt cuộc cũng là có mưu đồ. Tất nhiên là nàng chính miệng nói ra, Diễm Phi gật đầu. La Trinh nhìn thoáng qua Phượng Ca rồi lập tức nói, có thể để ta thấy tiểu điệp hay không? Lúc này, La Trinh bị Đông Hoàng gọi đến Thái Đích Cung. Hắn chuẩn bị tiện đường lén ngó Ninh Vũ Điệp các nàng một chút, chỉ là không nghĩ tới Đông Hoàng lại bỗng nhiên muốn đem Phượng Ca gả cho mình, hoàn toàn là nằm ngoài dự liệu của hắn. Ánh mắt của Diễm Phi hơi lóe lên, chợt nói ra: các nàng cùng với chúng nữ ở dưới liệt hỏa chi lăng tĩnh tu bế quan, nếu như cưỡng ép gián đoạn thì chỉ sợ không hay. Liệt hỏa chi lăng này trong Càn Luyện Cung là một loại phương thức tu luyện, Diễm Phi hẳn là không có nói dối. Có thể thấy thủ đoạn này của Diễm Phi tự nhiên đã an bài hết thảy để thuận lý thành chương. Phượng Ca ở bên cạnh mở to hai mắt, toát ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Hôm nay Phụ Hoàng đem mọi người trong nhà triệu tập đến, nói là vì để cho La Trinh ghi chép Trần Ngộ Thiên, thực ra là để định ra hôn sự này. Trong lòng nàng tự nhiên là hy vọng La Trinh đồng ý. Trinh Nhi, đây là một chuyện tốt, tại sao lại phải băn khoăn nhiều như vậy? Thu Âm Hà lúc này cũng mở miệng nói chuyện. Đúng vậy, vì La Trinh tiểu hữu này, nếu như cùng với Linh Bình công chúa lưỡng tỉnh tương duyệt, làm gì phải suy nghĩ quá nhiều. Lại có một tên trọng thần mở miệng. La Trinh chẳng qua yên lặng nhìn bọn họ một cái, rồi lập tức hướng Diễm Phi chắp tay nói: bất kể như thế nào, ta muốn nhìn thấy Ninh Vũ Điệp trước, thứ cho La Trinh không thể đáp ứng việc này. La Trinh cáo từ. Dứt lời, hắn phất tay áo quay người đi ra. Ở trong Thái Đích Cung, các vị trọng thần ta nhìn ngươi rồi ngươi lại nhìn ta, trên mặt là vẻ ngạc nhiên, kinh ngạc, thậm chí không thể giải thích nổi. Nhất là lão giả ở bên cạnh Đông Hoàng kia càng là hừ lạnh một tiếng. Hắn cùng với Đông Hoàng nhiều lần xuất sinh nhập tử, cho nên cùng Đông Hoàng là tình như thủ túc. Tên tiểu bối này trước mắt ở trong loại tình huống này lại ném mặt mũi của bọn họ như vậy, làm cho hắn tức giận. Tú tiểu tử, đứng lại cho ta. Lão già giống lên một tiếng, khí tức kinh khủng từ trong chân long điện gào thét xuất hiện, một đường hướng ra bên ngoài. Ở ngoài điện, những kim khôi giáp sĩ kia bị cỗ khí tức này trùng kích, cả đám đều run lẩy bẩy. La Trinh thì càng là đứng mũi chịu sào. Bất quá đối mặt với cỗ khí tức cường đại này, hắn vẫn như trước là khí tức bình ổn, chậm rãi đi ra. Lão già kia chứng kiến La Trinh không phản ứng lúc nào, à chút nào, trên mặt càng thêm tức giận. Hắn lúc này là nóng nảy đến cực điểm, một khi ra tay thì làm gì có chuyện để cho La Trinh dễ dàng rời đi. Ống, lão già hướng La Trinh vồ tới ở giữa không trung, dấu móng tay hóa thành một cái chảo màu lam thật lớn, như là vuốt sói hướng La Trinh là chộp tới. Mắt thấy cái chảo màu lam kia muốn đem La Trinh chộp tới, Đông Hoàng tay nhẹ nhàng nhấc lên, cái chảo hình sói kia hư không tiêu thất. Lão già lộ ra vẻ mặt không hiểu, quay lại nhìn về phía Đông Hoàng. Đông Hoàng lắc đầu một cái mà nói: Cam huynh, chớ có nổi giận, Trinh Nhi cũng là thanh niên, tính tình bướng bỉnh một chút, nếu mà càng ép hắn thì lại càng không tốt. Hừ, đây là điều mà người bình thường có cầu cũng cầu không được, hắn ngược lại thì được rồi, quay đầu bước đi, ta đâu có thể nhịn được. Cam lão này vẻ mặt không cam lòng mà nói. Trong cặp mắt của Diễm Phi toát ra một tia bất đắc dĩ tự trách nói: việc này cũng là trách ta. Ta cho rằng mọi thứ đều an bài thỏa đáng, nhưng lại không có cân nhắc cảm thụ của La Trinh. Ở trong mắt của Diễm Phi thì nữ nhi của chính mình chính là ưu tú nhất thiên hạ, La Trinh hẳn không có khả năng cự tuyệt mới đúng. Có thể vừa nhắc đến, vị vợ cả kia lại đưa tới phản ứng kịch liệt như vậy, thực sự làm Diễm Phi bất ngờ. Diễm Phi sau khi nói xong, mang theo vẻ áy náy nhìn về phía Phượng Ca, nàng đau lòng nhất chính là đứa con gái này. Ở trong khoảng thời gian này có La Trinh đồng hành, tính cách của Phượng Ca đã có biến chuyển cực lớn, Diễm Phi nhìn thấy mà trong mắt hết sức vui lòng. Thế nhưng bây giờ lại phát sinh chuyện như vậy, không biết trong lòng Phượng Ca sẽ nghĩ như thế nào. Sắc mặt Phượng Ca ngược lại không có thay đổi gì mấy, nàng liếc nhìn mẫu thân của mình nhưng lại nói: hắn sẽ đi Càn Luyện Cung, để ta đi xem. Nói xong nàng cũng ly khai Chân Long Điện, đi thẳng tới Càn Luyện Cung. Ở trong Càn Luyện Cung, Thưa Hòa Điện, Ninh Vũ Điệp, Khê Ố Cẩm, Huân, Mục Ngưng, Hàm Lưu Tô đều đang ngồi xếp bằng. Trên đỉnh đầu các nàng đều treo những cái xiềng xích đỏ bừng. Xiềng xích này phát ra từng đợt sóng nhiệt nóng hổi. Đây chính là phương thức tu luyện hữu dụng trong Càn Luyện Cung. Ở bên Tây người ta gọi là Liệt Hỏa Chi Lăng. Huân, Mục Ngưng còn có Hàm Lưu Tô, ba nữ tử xinh đẹp đã trải qua một thời gian tu vi tịnh tiến rất mạnh. Ninh Vũ Điệp cùng Khêu Cầm thời gian tới còn ngắn, chỉ mới khoảng một tháng thời gian mà thôi. Thế nhưng Ninh Vũ Điệp lại rất quý trọng cơ hội này, nàng biết đuổi theo La Trinh là vô vọng, nhưng cuối cùng lại không muốn cách xa La Trinh quá xa, cho nên nàng cũng tu luyện đặc biệt là chăm chỉ. So sánh xuống thì Khêu Cầm Trên con đường tu luyện tỏ ra tùy ý hơn rất nhiều. Nàng ngồi xếp bằng ở bên dưới, hai tay thủ ở trước bụng, một tia tử mang vây quanh hội tụ ở phần bụng, rồi đem phần bụng dưới bảo vệ nghiêm ngặt. Những năm gần đây chỉ có Ninh Vũ Điệp vì La Trinh mà sinh ra được một đứa con, trong lòng của Khêu Cầm cũng là có chút lo lắng, nhưng mà loại chuyện này cuối cùng gấp cũng chẳng gấp được. Lần trước La Trinh từ hồn nguyên đại thế giới trở về, ở trong đình viện độc lập ở mấy ngày. Ngay tại thời điểm mà trước khi La Trinh tiến vào vùng đất kiếm đống khoảng 2 tháng đó, thì Khêu Cầm liền phát hiện thân thể của mình đã phát sinh biến hóa. Sau khi nội thị thì tất nhiên là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bởi vì thời gian ngắn ngủi cho nên thể trạng bên ngoài nó biến hóa không lớn. Khêu Cầm đem nó coi như là bí mật, cũng không có báo cho bất luận một ai. Ngay tại thời điểm mà Khêu Cầm đang vuốt ve phần bụng dưới cũng là lúc La Trinh tiến vào Thừa Hỏa Điện. Làm hắn nhìn thấy Ninh Vũ Điệp và đám nữ nhân bình yên vô sự, thoáng thở dài một hơi. Tuy nói La Trinh sẽ không cho rằng Diễm Phi sẽ làm ra cử động tác hại gì đến các nàng Ninh Vũ Điệp, thế nhưng mà khi Diễm Phi nhắc tới phản ứng của Ninh Vũ Điệp vẫn để cho La Trinh lo lắng. Hắn đã chứng kiến trạng thái không tập trung của Khêu Cầm, ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên như ý thức được cái gì, trên mặt hắn cũng toát ra vẻ vui mừng, đi thẳng tới. Ấu Cầm, ngươi... Khêu Cầm không nghĩ tới là La Trinh đột nhiên xuất hiện, lại chứng kiến La Trinh phát giác được, trên mặt nàng nhiều thêm một phần thẹn thùng vui vẻ, thấp giọng nói. Ta cùng theo họ đến Thái Đích Cung này, hành động bất tiện, cũng không biết như thế nào có thể báo cho ngươi được, thật là xin lỗi. Nàng cảm giác mình có tin mừng, liền muốn trước tiên nói cho phu quân biết, nhưng mới đến Thái Đích Cung ở tại một hoàn cảnh xa lạ, cũng không giống như trong Tâm Lưu kiếm phái là có người hầu có thể sai khiến, cho nên nàng chỉ có thể là tự mình che chở bảo thai trong bụng rồi chờ La Trinh xuất hiện. La Trinh bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này đúng là kinh hỉ thật lớn. Tuy nói âm thanh của Khêu Cầm rất nhỏ, nhưng cũng đánh thức Ninh Vũ Điệp ở bên cạnh. Ninh Vũ Điệp hơi có ý trách cứ nói, Cầm muội đã có bầu thì nên trước tiên nói cho ta biết, hơn nữa cũng không nên tới Thừa Hỏa Điện để tu luyện giới liệt hỏa chi lăng này. Khóe môi của Khêu Cầm có chút nhếch lên, lại nói, tại sao ta phải nói cho người biết? Nàng cùng Ninh Vũ Điệp phân tranh mặc dù sớm đã ngừng lại, thế nhưng chuyện mang thai này Khêu Cầm chính là hy vọng chia sẻ cùng La Trinh đầu tiên, nàng đâu có cam tâm tình nguyện mà nói cho Ninh Vũ Điệp biết trước được. Ấu Cầm, đang có mang, hoàn toàn chính xác là không thích hợp ở chỗ này tu luyện, không thể tùy hứng làm ẩu, trước tiên nên báo cho ta biết chứ, La Trinh trách cứ. À, biết rồi. Khêu Cầm đúng là phá lệ không hề tức giận, nàng biết là mình đang có mang thì sau này cũng cực kỳ là mềm tính đi. La Trinh nhẹ nhàng vuốt đầu của Khêu Cầm, rồi lại thò tay hướng vào cái xiềng xích nung đỏ kia nhẹ nhàng bóp một cái. Khêu Cầm đã triệt tiêu, tách ly khỏi là liệt hỏa chi lăng. Ta đoán quay đầu nhìn về phía Ninh Vũ Điệp mà hỏi, hôm nay Đông Hoàng triệu kiến ta. Ánh mắt của Ninh Vũ Điệp bỗng chợt lóe lên, đối với La Trinh lời nói tiếp theo tất nhiên là trong lòng đã hiểu. Ngươi vì sao phải tự tác chủ trương? La Trinh nhìn chằm chằm vào Ninh Vũ Điệp hỏi. Ninh Vũ Điệp cúi đầu xuống mà nói, Diễm Phi nương nương đã cùng nói chuyện với ta, nếu như Thái Nhất Thiên Cung muốn tuyển ngươi làm rể thì sẽ trở thành trợ giúp rất lớn cho ngươi, hy sinh một cái danh phận nho nhỏ mà thôi, có quan hệ gì đâu. Trong khoảng thời gian này, Diễm Phi nương nương đã từng 3 lần nói chuyện cùng với Ninh Vũ Điệp, cũng đã đem tình huống hiện tại kiên nhẫn giảng thuật, đồng thời cũng đem mục đích của chính mình thành thực nói ra. Ninh Vũ Điệp là người con gái băng tuyết thông minh, sao có thể không hiểu được nỗi khổ tâm của Diễm Phi? Mà Diễm Phi lại thẳng thắn thành khẩn đối đãi, ngược lại để cho Ninh Vũ Điệp có chút thưởng thức bà. Nếu như La Trinh có thể trở thành phò mã của Thái Nhất Thiên Cung thì đối với hắn sẽ là có chỗ tốt cực lớn, vì vậy Ninh Vũ Điệp chỉ có thể hứa hẹn với Diễm Phi. Quả nhiên là vậy, La Trinh thở dài một hơi. Thời điểm mà đến Càn Luyện Cung này, La Trinh đã suy nghĩ được 89/10 nội dung sự việc. Không biết phu quân đã đáp ứng chưa? Ninh Vũ Điệp liền hỏi La Trinh. Lý tính mà nói thì nàng cảm thấy La Trinh hẳn nên nắm chắc cơ hội này, nhưng trong lòng tất nhiên vẫn có những gợn sóng lăn tăn nho nhỏ. La Trinh lắc đầu, không có. Vì sao? Nghe được câu trả lời của La Trinh, Ninh Vũ Điệp có chút thở dài, nhưng lại có chút thất vọng, tâm tính phi thường mâu thuẫn. Có nhiều thứ không thể thay đổi, La Trinh nghiêm mặt nói, ngữ khí vô cùng kiên định. Ninh Vũ Điệp trên mặt nở ra nụ cười nhàn nhạt, tản ra một loại mị lực của sự điềm tĩnh. Cặp con ngươi linh động của nàng bỗng nhiên lóe lên vẻ giảo hoạt mà hỏi, vậy người có thích Phượng Ca điện hạ kia hay không? Huân, Hàm Lưu Tô và Mục Ngưng các nàng đã từng cùng Phượng Ca nhiều lần trao đổi, thậm chí coi nàng như là tiểu sư phụ, nhưng Ninh Vũ Điệp thì lại tiếp xúc không nhiều với Phượng Ca. Ta cũng muốn biết vấn đề này. Lúc này ở ngay trước cửa của Thừa Hỏa Điện, Phượng Ca cũng là nhàn nhạt mở miệng, âm thanh truyền tới. Ninh Vũ Điệp nhìn La Trinh bằng ánh mắt bình tĩnh, còn Khiếu Cầm đặt tay che trên bụng khi nghe được âm thanh của Phượng Ca cũng liếc mắt ngẩng đầu nhìn Phượng Ca. Nếu như là ngày xưa thì Khiếu Cầm chắc chắn không thể thiếu được một phen châm chọc khiêu khích, hết thảy đều dựa sát vào La Trinh. Những nữ tử này có phản xạ có điều kiện là chuyện hết sức bình thường, còn Khiếu Cầm thì sẽ chắc chắn là ôm chặt lấy La Trinh và mang theo địch ý nhìn về đối tượng. Thế nhưng, từ lúc trong bụng nàng có thai, nội tâm của Khiếu Cầm đã an định lại rất nhiều. Đứa bé này có được là không dễ, nàng không muốn trong lòng ưu tư gây ra chấn động. Sắc mặt của Phượng Ca rất bình tĩnh nhưng cặp mắt tinh xảo kia lại hiện ra một ý tứ rất là cố chấp. Biểu hiện của La Trinh ở trong chân long điện để cho Phượng Ca không xuống đài được, thế nhưng nàng cũng không thèm để ý, nàng để ý ở đây chính là bản tâm của La Trinh. Lông mi của Phượng Ca hơi run lên, nàng cùng với La Trinh lúc đầu quen biết thì cũng không được hòa thuận cho lắm. Có thể là từ khi xông pha ám vực về sau thì nàng mới mê luyến cái cảm giác yên ổn ở bên cạnh hắn. Nàng cũng biết là so sánh xuống thì La Trinh tựa hồ sẽ tín nhiệm Lăng Xương hơn, cho nên một đường cảm tình này nàng lại càng thêm trực tiếp mà tiến tới. So với Lăng Xương thì Phượng Ca là người có tính cách táo bạo hơn. La Trinh nghiêm túc mà nói, chính là thích ngươi thì cũng không có nghĩa là các ngươi có thể đối xử với tiểu điệp như thế, dụ dỗ nàng thỏa hiệp. Ninh Vũ Điệp trên mặt hiện ra nụ cười, nàng cuối cùng hy vọng La Trinh cho mình cái danh phận đặc thù hay sao? Khiếu Cầm tức thì yên lặng nhếch miệng, nàng cũng nhìn Ninh Vũ Điệp và cũng cãi nhau cả đời rồi, cũng dự liệu được thái độ của La Trinh sẽ như thế nào. Phượng Ca trong mắt vốn mơ hồ có chút khẩn trương, nhưng sau khi nghe được lời La Trinh nói, trong mắt nhiều hơn một chút ngượng ngùng, nàng chỉ nói, ờ, ta biết rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Nói xong liền bước thẳng ra khỏi Thừa Hỏa Điện. Chứng kiến Phượng Ca làm ra phản ứng này, trên mặt La Trinh có chút mơ hồ, Ninh Vũ Điệp ở bên cạnh thế nhưng lại cười, vẫn là phu quân lợi hại. Phượng Ca điện hạ, cái này chính là thỏa hiệp rồi. Thỏa hiệp, La Trinh mở chừng hai mắt, thì nghe được câu trả lời mong muốn, đương nhiên sẽ thỏa hiệp thôi. Khiếu Cầm khẽ hừ một tiếng. La Trinh chứng kiến cái bụng của Khiếu Cầm có chút to ra, hắn tiến lên nói, đều đã có thai rồi, lại còn muốn nói chuyện như vậy nữa. Thừa Hỏa Điện này cũng không thích hợp với ngươi, một hồi ta liền mang ngươi ly khai khỏi nơi đây. Sau khi nói xong, La Trinh lại nhìn về phía Ninh Vũ Điệp cũng nghiêm mặt nói, ta biết tiểu điệp ngươi hy vọng ta có thể dựa vào Thái Nhất Thiên Cung, dùng nó để phục hưng Cửu Lê. Thế nhưng, trong thế giới mẹ này, tình huống đã trở nên hết sức phức tạp rồi. Sau khi đi một chuyến tới Lê Sơn, La Trinh cũng đã hiểu rõ, thuần túy dựa vào tàn quân của Cửu Lê muốn một lần nữa kéo dài hơi tàn đã không còn mang theo ý nghĩa quá lớn. Nếu muốn phục hưng Cửu Lê thì hắn phải hoàn thành sứ mạng trọng yếu của mình. Sau khi trở về Thái Nhất Thiên Cung từ tộc Cửu Lê, La Trinh đã trực tiếp đi vùng đất Kiếm Đống, chứ không nói tình tiết cụ thể cho bọn người Ninh Vũ Điệp được biết. La Trinh có mơ hồ nói qua, thế nhưng Ninh Vũ Điệp cũng trách cứ một phen. Ninh Vũ Điệp tuy rằng bị La Trinh trách cứ nhưng trên mặt một mực luôn treo nụ cười, trong lòng nàng tự nhiên rất vui vẻ. Vân, Hàm Lưu Tô cùng Mục Ngưng vẫn ở dưới Liệt Hỏa Chi Lăng để tu luyện, La Trinh cũng không có đánh thức các nàng. Lần này tới Thái Đích Cung, La Trinh liền muốn đem Ninh Vũ Điệp cùng Khiếu Cầm về Tâm Lưu Kiếm Phái. Hắn cũng không gấp về vùng đất Kiếm Đống, chẳng qua là đưa cho Tiểu Hân một ít thần tinh để tiến về Long Thành cho các nàng giao dịch lấy một ít đan dược an thai cho Khiếu Cầm. À, lúc trước Ninh Vũ Điệp mang thai La Niệm, La Trinh bởi vì nguyên nhân phi thăng cho nên không thể ở bên cạnh làm bạn. Lúc này đây, hắn đã có thời gian giảm sóc cho nên muốn hoàn thành trách nhiệm của một người cha khi mà đứa con đang được mang thai. Ok, anh em thấy chưa? Mẹ nó cái này nói chung là mình nghĩ là đọc ở cái này ấy thì nó hơi Hoàn toàn là và nó hơi chậm một chút, nhưng mà nếu mình cố gắng thì chắc anh em vẫn hiểu được. Thế còn cái chuyện nó đang hay như này mà cứ phải chờ đợi thì nó lâu lắm. Nhưng mà khổ cái là mỗi một lần mà muốn đọc cái thằng thổ tả này thì tôi lại phải gọi là hành trình vạch lá tìm sâu ấy, tôi lại phải đọc lướt qua trước một lần chứ không qua. Mà đây là tôi đọc trước một lần rồi đấy, mà tôi đọc nó còn vấp lên vấp xuống, nó còn nhiều đoạn ở trong này ấy, thì nó cứ ghi là đích Long Điện ấy. Thế là mà thì tôi phải đọc là chân Long Điện ấy, nhưng mà kiểu là nó cứ đập đi đập lại cái từ ấy vào, thỉnh thoảng nó quen mõm thì nó lại nhảy con mẹ từ chân Long thành đích Long, thì cũng bố thông cảm nha, tại vì cái này nó khó lắm, anh em cứ thông cảm với tôi cố gắng truyền đạt. Đây là nguyện phải đảo từ là gọi là lé hết cả mắt luôn đấy, tại vì nó cứ cái kiểu nó buồn cười lắm không ạ. Ví dụ như là Ninh Vũ Điệp mang thai La Niệm là lúc trước đấy, mình lại phải đọc là lúc trước Ninh Vũ Điệp mang thai La Niệm đấy, xong lại còn La Trinh hỏi Phi Thăng nguyên nhân không thể làm bạn đấy tại bên đấy, mình lại phải đọc là bởi vì nguyên nhân Phi Thăng mà La Trinh không thể làm bạn ở bên cạnh đấy, xong là lúc này đây La Trinh từ ứng với hết sức một cái làm cha trách nhiệm, thì thế là mình lại phải dịch giải nó ra. Thì công nói chung công cứ hiểu là đọc cái này nó mệt não lắm công ạ. Nếu mà mình không gọi là thích bộ truyện này chắc mình không dám đọc kiểu này đâu. Đọc cái này mình cũng không biết là nó như thế nào nữa, nhưng mà thôi anh em cứ nghe mà cảm nhận nhé, xong cho ý kiến ở bên group nhá. À đúng rồi, các bố đừng có comment bên Play Duo nữa, tại vì cái đấy comment đéo trả lời được. Ấy mà muốn trả lời các bố tôi không biết trả lời kiểu gì nữa, trả lời nó đéo hiện chữ ra ấy. Có lúc thì được, có lúc thì không, đa phần là không à, nên là thôi nhá. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.